Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, chương 2, nghe nói, chương 2, nghe nói tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười cười ở giữa không số lượng từ, 2069 cập nhật lúc, 2015-09-23-10-01 về sau thông qua Nam Cung Vân cân đối. Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Ngôn Mẫn mới xem như bắt tay giảng hòa. Bất quá trong lòng bọn họ cũng rõ ràng. Loại này hòa bình chẳng qua là tạm thời. So với việc Lưu Ngôn Mẫn không tiết tháo, Nam Cung Vân cũng biểu hiện tương đối hữu hảo. Rất hay nói. Hơn nữa không có chút nào tiểu nữ nhân cái loại đó ngượng ngùng cùng khiếp đảm. Đương nhiên, đối với nàng từ trong ra ngoài chỗ phát ra sức sống cũng không khỏi không nói. Bởi vì liền ngay cả lúc nói chuyện, bộ ngực của nàng cũng rung động không ngừng. Có thể nói là cho đủ Hạ Thiên Kỳ vị này bạn cùng phòng mới hoan nghênh từ thiện. Nơi này cũng chỉ có hai người các ngươi sao? Nhưng trước khi ta nghe Giao Hải Nghĩa nói, nơi này là ở bốn người đấy. Chẳng lẽ không trụ đầy cũng được. Khi nghe nói khi hắn xuất hiện trước khi, biệt thự này cũng chỉ ở Nam Cung Vân cùng Lưu Ngôn Mẫn hai người lúc. Hạ Thiên Kỳ không khỏi có một chút nghi vấn. À, nguyên lai thượng cấp lãnh đạo của ngươi là Giao Hải Nghĩa à? Nghe tới Hạ Thiên Kỳ đề cập Giao Hải Nghĩa cái tên này lúc, Lưu Ngôn Mẫn nhịn không được kinh ồ lên một tiếng. Giao Hải Nghĩa làm sao vậy? Người biết hắn. Hạ Thiên Kỳ thời điểm này nhìn về phía Lưu Ngôn Mẫn. Giao Hải Nghĩa trong công ty có thể là nổi danh phúc hắc tiểu vương tử. Dưới tay hắn người mới tỷ lệ sống sót cơ hồ là số 0. Nói đến chỗ này thời điểm, Lưu Ngôn Mẫn nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ ánh mắt không khỏi trở nên đồng tình. Tiếp theo hắn vừa nói, ngay từ đầu biệt thự này ở đây đúng là Giao Hải Nghĩa mang người mới. Cái này không đồng nhất nhóm lại một nhóm đều chết sạch. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không nói thêm gì. Chỉ là chịu không được Lưu Ngôn Mẫn một ít phó đồng tình sắc mặt. Lạnh lùng trả lời một câu nói. Chuyện của ta cũng không cần ngươi quan tâm rồi. Vẫn là quản tốt chính ngươi đi. Không biết phân biệt. Thấy Hạ Thiên Kỳ căn bản không lĩnh tình. Lưu Ngôn Mẫn hử lạnh một tiếng. Cầm đầu chuyển đi một bên. Thấy hai người lại cãi vã. Nam Cung Vân không khỏi cười khổ hai tiếng. Cố ý nói sang chuyện khác nói với Hạ Thiên Kỳ. Giao Hải Nghĩa quả thật có chút phúc hắc, bất quá hắn vậy cũng có cùng ngươi đã nói. Dưới bình thường tình huống các ngươi đang thi hành sự kiện linh dị thượng chắc là sẽ không có cùng. Xuất hiện đấy, chỉ có chuyện quan trọng món mới có thể hội hợp. Vậy mà chuyện quan trọng món cũng không thường ra hiện. Cho nên Mẫn Mẫn vừa mới nói những ngươi đó cũng không cần bận tâm. Hạ Thiên Kỳ bây giờ là càng ngày càng ưa thích Nam Cung Vân. Cảm thấy cái này tiểu nữ nhân thật sự là quá biết nói chuyện. Thanh âm cũng dễ nghe. Càng xem là càng thuận mắt. Không kiềm hãm được hướng về phía Nam Cung Vân cười cười. Hạ Thiên Kỳ liền bắt đầu hắn bảo căn vấn đề. Chuyện quan trọng món đến tột cùng là cái gì? Các ngươi tại sao phải nói Giao Hải Nghĩa phúc hắc đâu rồi? Cái này có căn cứ sao? Chuyện quan trọng món chính là đoàn đội sự kiện. Nam Cung Vân đem trong tay nước trái cây buông. Sau đó chỉ đang ngẩn người Lưu Ngôn Mẫn. Cùng với chính cô ta nói. Nói thí dụ như ta cùng Mẫn Mẫn là thuộc về một đoàn đội đấy. Bởi vì lãnh đạo của chúng ta cũng là một người. Cho nên một khi có chuyện quan trọng món tuyên bố. Chỗ tham dự chấp hành nhân viên liền là chúng ta cái này toàn bộ đoàn đội. Một cái cần từ chủ quản dẫn đầu đoàn đội tiến hành chấp hành sự kiện linh dị là thuộc về chuyện quan trọng món. Về phần tại sao sẽ có cái này chuyện quan trọng món, ta đây cũng không biết. Liền bây giờ mà nói lời của chỉ có thể quy kết vì là công ty chế độ. Hoặc là ngươi cũng có thể lý giải vì công ty quy tắc. Tóm lại hai cái này đại biểu cũng là một ý tứ. Nói đến chỗ này. Nam Cung Vân cố ý dừng lại nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ. Thấy Hạ Thiên Kỳ đang vẻ mặt thành thật nghe. Liền lại tiếp tục nói. Có liên quan Giao Hải Nghĩa phúc hắc chuyện tình. Ta cũng là nghe lão đại của chúng ta nói. Nghe hắn nói từ Giao Hải Nghĩa tấn thăng làm chủ quản đến nay. tổng cộng đã trải qua 2 lần chuyện quan trọng món. Kết quả 2 lần chuyện quan trọng món sau khi kết thúc, cũng chỉ có chính hắn còn sống. Về phần lúc ấy cùng hắn cùng nhau tham dự chấp hành sự kiện những người mới, là hoàn toàn bị hắn trở thành con chốt thí. Những mọi người đó là người ngu sao? Có phải nói Giao Hải Nghĩa quá thông minh? Lấy về phần bọn hắn cũng không cho là mình bị đương thành con chốt thí. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nếu đổi lại là hắn mà nói, dù thế nào cũng sẽ không dừng bút đến bị người làm vũ khí sử dụng, làm bia đỡ đạn dùng. Thế đạo này có mấy người là người ngu đấy? Nhưng là chủ quản hưởng thụ chủ quản cấp đãi ngộ khác. Đối với bình thường công nhân có trực tiếp mệnh lệnh quyền. Nói cách khác, mệnh lệnh của lãnh đạo với tư cách bình thường công nhân là phải chấp hành đấy. Đương nhiên cái này chấp hành chỉ giới hạn ở công sự. Thì ra là ở tham dự chấp hành sự kiện linh dị trong. Nếu như không đáng chấp hành, như vậy cầm sẽ gặp phải khấu trừ vinh dự điểm xử phạt. Mà vinh dự điểm đối với chúng ta trọng yếu bực nào? Người nên rõ ràng. Cho nên Giao Hải Nghĩa hoàn toàn có thể cho dưới tay hắn công nhân đi sờ lôi. Như vậy hắn nguy hiểm hệ số liền có thể xuống tới thấp nhất rồi. DJXMM tương đương. Vẫn còn có vừa nói như vậy. Hạ Thiên Kỳ nghe xong nguyên bản Giao Hải Nghĩa ở trong đầu hắn ấn tượng nhất thời rớt xuống ngàn. Trượng, nhịn không được mắng. Tên hỗn đản này làm như vậy chẳng lẽ công ty sẽ không quản sao? Như thế nào đi nữa cũng là thông qua thử cương vị kỳ chính thức công nhân a. Nếu như nói chết liền chết lãng phí rồi không khỏi cũng quá không đáng giá đi. Công ty đương nhiên sẽ có thưởng phạt. Bất quá như cũ là lấy khấu trừ vinh dự điểm với tư cách trừng phạt thủ đoạn. Cái này mặc dù sẽ để cho hắn cảm thấy đau lòng, nhưng là như thế nào đi nữa cũng là của mình mệnh tương đối trọng yếu. Cho nên thật đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể đẩy người khác đi chịu chết. Ngoài ra ngươi cũng đừng quá coi chuyển chính thức là hồi sự. Bởi vì chuyển chính thức yêu cầu rất đơn giản. Cũng chỉ phải giải quyết một lần sự kiện linh dị có thể. Cho nên dù cho thông qua được thử cương vị kỳ trở thành chính thức công nhân, trên thực tế vẫn là một cái không có kinh nghiệm gì thái điều. Muốn kinh nghiệm không có kinh nghiệm, muốn thủ đoạn không có thủ đoạn, muốn đảm khí không có can đảm khí, phải tĩnh táo không có tĩnh táo. Nếu như dựa theo cách nói của ngươi, ta bây giờ là không phải có thể đụng đầu vào đối diện vườn trái cây trên hàng rào chết tính. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn tất yếu thay đổi đối với Nam Cung Vân cách nhìn rồi. Hoặc là nói nàng cũng không có ngay từ đầu chính mình tưởng tượng khả ái như vậy. Ha ha, ta hoàn toàn không có nhầm vào ý của ngươi. Ta chỉ là muốn nói bình thường nhân viên ở công ty trong mắt của căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngẫm lại xem, trừ chúng ta bên ngoài, còn có chủ quản phía trên còn có cấp cao chủ quản phía trên còn có quản lý, cấp cao quản lý, ngươi cảm thấy công ty sẽ đến cỡ nào để ý chúng ta? Được rồi, ngươi để cho ta thanh tỉnh rất nhiều. Hạ Thiên Kỳ trước khi quả thật có cảm thấy chuyển chính thức sau liền sẽ trở nên cùng đang thử cương vị kỳ thời điểm bất đồng. Cảm thấy tương lai tuy nói muốn tiếp tục chấp hành sự kiện linh dị, nhưng có công ty làm hậu thuẫn tính nguy hiểm chắc chắn sẽ không cao hơn trước khi. Nhưng nghe Nam Cung Vân giải đáp, lúc trước hắn hiển nhiên có chút ý nghĩ hão huyền rồi. Chuyển chính thức về sau cầu sinh độ khó, chỉ biết tầm lớn hơn thử cương vị kỳ mà sẽ không thấp hơn. Hắn sở dĩ cảm thấy thử cương vị kỳ như thế khó khăn, chủ nếu là bởi vì ngay từ đầu phụ trách hắn diện thí đại thúc tuổi trung niên từ Thiên Hoa cơ hồ không có cái gì cùng hắn nói. Còn nữa là hai lần thử cương vị cũng xảy ra biến cố. Giống như Hâm Hoa đại thư điếm lần đó sự kiện, bên trong quỷ vật mạnh đến biến thái. Ngay cả từ Thiên Hoa cũng làm không được chớ nói chi là hắn. Về phần vừa mới bị hắn giải quyết hết đủ sông nữ tử học viện sự kiện, bên trong hai cái quỷ cũng đồng dạng cực đoan khó dây dưa. Nếu không có Lãnh Nguyệt ở bên liều mạng kéo dài, hắn suy nghĩ cũng đã sớm nghỉ cơm rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.